Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc, nhanh xem bọn hắn thật thừa dịp thuyền bọc sắt phá vây. Sắt thép lâu, trên thuyền thuyền viên nhìn thấy, Đoạn Lăng Phong bọn họ thuận lợi rơi xuống Hắc Hà trong. Bọn họ nhịn không được kinh hô. Có những này chịu chết quỷ hấp dẫn ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc hỏa lực. Chúng ta sinh cơ liền lớn. Thật không biết bọn gia hỏa này là thế nào nghĩ. Có cái này đại thuyền không ngồi. Phải ngồi thuyền nhỏ qua chạy trốn. Đây không phải muốn chết là cái gì. Thuyền bọc sắt vừa rơi xuống nước. Trên thuyền lữ khách bộc phát ra một trận mỉa mai thanh âm. Nếu là bọn họ mới sẽ không như thế xuẩn qua lấy cái này thuyền bọc sắt chạy trốn. Dạng này chỉ là đi chịu chết. Không biết bọn họ khả năng hấp dẫn bao nhiêu ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc chú ý. Có thể kiên trì bao lâu? Hy vọng bọn họ có thể nhiều kiên trì một hồi đi. Dạng này chúng ta mới có một đường sinh cơ. Gạo thuyền trưởng nhìn thấy thuyền bọc sắt chậm rãi. Rời xa cái này cương thiết lâu thuyền. Hắn nắm chặt quyền đầu hơi hơi buông lỏng. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục hướng thương hội cầu viện. Mọi người ra sức giết địch. Lần này cần là có thể còn sống trở về. Ta nhất định trùng điệp khao mọi người. Đoạn Lăng Phong nhảy đến Hắc Hà bên trong. Đại lượng ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc hướng hắn vọt tới. Đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Mảng lớn ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc bị Đoạn Lăng Phong chiến sát. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong không có thừa thắng xông lên, mà chính là như cùng một con trương ngư một dạng, hút tại thuyền bọc sắt dưới đáy. Hắn dùng thần niệm bao phủ lại cái này thuyền bọc sắt. Phàm là thực đồ công kích thuyền bọc sắt ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc đều sẽ gặp phải hắn vô tình mạt. Sát, thuyền bọc sắt đang chậm rãi tiến lên, không bình thường ương ngạnh, bọn họ lái ra hơn 10 mét xa. Cái này thuyền bọc sắt đều không có bị đánh chìm. Đây càng là làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Không tốt, khe càng lúc càng lớn. Thuyền muốn chìm, vào thời khắc này, cương thiết lâu thuyền đáy thuyền khe càng lúc càng lớn. Đại lượng Hắc Hà nước thổi vào. Càng có ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc vọt tới buồng nhỏ trên tàu dưới đáy tiến hành phá hư. Đại lượng Hắc Hà nước rót vào trong đó. Trong khoang thuyền thủy thủ tức thì bị luyện khí cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc đánh giết. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ, dùng không mấy phút, cái này cương thiết lâu thuyền liền bị đánh chìm. Nhanh, mau thả thuyền bọc sắt phá vây. Cương thiết lâu thuyền muốn chìm. Đây là không tranh sự thật. Khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong bọn họ cái kia thuyền bọc sắt phá vòng vây thành công, không có bị ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc đánh chìm, bọn họ giống như là nhìn thấy niềm hy vọng có thể mượn nhờ thuyền bọc sắt chạy trốn. Cái này thuyền bọc sắt thể tích không là rất lớn, nhận công kích nhỏ hơn. Trong khoang thuyền hơn 10 chiếc cầu sinh dùng thuyền bọc sắt được lắp ráp tốt. Sau đó bị đầu nhập Hắc Hà bên trong, nhượng người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Cái này thuyền bọc sắt vừa hạ xuống vào đến Hắc Uống bên trong đà thủ còn chưa kịp đem thuyền bọc sắt lái rời cái này cương thiết lâu thuyền, liền bị ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc cho đánh chìm. Đáng chết! Đây là có chuyện gì? Cái này thuyền bọc sắt là Tây Bối hóa sao? Làm sao vừa mới xuống nước liền bị đánh chìm? Nhìn thấy này thuyền bọc sắt bị phá trong nháy mắt. Trong khoang thuyền thủy thủ đến không vội chạy trốn. Tiếp lấy liền bị này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc cho gặm cắn. Phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ nghe là dùng mình. Đoạn Lăng Phong bọn họ thuyền bọc sắt càng đi càng xa. Cương thiết lâu thuyền đang chậm rãi chìm xuống. Lớn nhất qua đi hối hận cũng là cùng Chớ Dung cùng đi Phong Diệp Thành hộ vệ. Ngay trong bọn họ có một bộ phận người lựa chọn lưu lại. Có thể khi nhìn đến bọn họ ngày xưa đồng bạn có thể chạy trốn. Mà bọn họ chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chờ chết. Bọn họ giờ phút này là đầy ngập hối hận. Nếu là thời gian có thể đảo lưu lời nói. Bọn họ nguyện ý đi theo Chớ Dung thành chủ rời đi. Mà không phải lựa chọn mỗi người đi một ngả. Nhưng là bây giờ, nói cái gì cũng muộn. Cương thiết lâu thuyền tiếp tục chìm xuống. Đã có ăn thịt người, Đoàn Vĩ Ngạc có thể nhảy đến này rộng lớn bong tàu. Bọn họ không thể không cùng này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc chém giết cùng một chỗ. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc? Đoạn Lăng Phong tại thuyền bọc sắt dưới đáy hộ tống, đại lượng ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc vọt tới. Trong đó không thiếu một số luyện khí cảnh sắc ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Bọn họ không bình thường hung mãnh. Đoạn Lăng Phong cũng là toàn lực bạo phát cũng không thể đem bọn hắn đánh giết. Gặp được lợi hại ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc, hắn chỉ có thể sử dụng kiếm phù đem đánh giết. Nhưng phàm là bị hắn đánh giết luyện khí cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc, hắn đều sẽ nhượng Lôi Đình Cự Mãng Tiểu Lam đem bọn hắn thu nhập đến trong túi trữ vật. Cái này luyện khí cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc có thể trợ hắn tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Bỏ lỡ cơ hội lần này muốn liệp sát luyện khí cảnh yêu thú liền tương đối khó khăn. Cũng không lâu lắm, cái này cương thiết lâu thuyền bị ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc chiếm cứ. Chìm vào hắc hà bên trong, có thể chạy trốn không có mấy người. Ở trong đó có ngưng đan cảnh cường giả cùng luyện khí cảnh đỉnh phong cao thủ. Về phần những trúc cơ đó, luyện cốt cảnh võ giả đều vẫn lạc tại tràng tai nạn này bên trong. Đây là ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Đột nhiên, trong nước một đầu vượt qua 10 trượng thế lực bá chủ xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trong tầm mắt. Đây chính là ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Hắn nguyên đan vương muốn. Lôi Đình Cự Mãng Tiểu Lam thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên, móa, không mang theo đùa người khác như vậy đi. Cái này hắc hà trong lại có ngưng đan cảnh yêu thú. Đoạn Lăng Phong nhịn không được kinh hô. Cái này ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc so luyện khí cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc muốn hung tàn quá nhiều. Muốn là trước kia liền gặp được những người kia, này cương thiết lâu thuyền là sớm đã bị đánh chìm. Bọn họ căn bản không hề chạy trốn thời gian. Ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc tựa như là hắc hà trong bá chủ. Hắn xuất hiện, cái này khiến đoán chừng ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc đều xa xa tản ra. Không dám tới gần nơi đây. Chuyện gì xảy ra? Những này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc làm sao không công kích chúng ta? Tống Tuyết Mạn toàn thân đẫm máu, bộ ngực sữa không ngừng chập trùng. Mắt thấy là phải đến bờ bên kia. Đột nhiên, những cái kia ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc vậy mà không tại công kích bọn họ. Cái này khiến nàng không bình thường kỳ quái. Mọi người tại thêm chút sức. Đà thủ đổi một cái. Không thể ngừng. Chúng ta lập tức liền có thể đến bờ bên kia. Mạc Khuynh Thành đồng dạng cho mọi người động viên. Cái này Mạc Khuynh Thành hắn không giống những người khác lạc quan như vậy. Hắn biết. Cái này tai nạn vừa mới bắt đầu. Những này hạ cấp ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc đột nhiên rời đi bọn họ là có nguyên nhân. Bởi vì nàng có một cỗ phi thường cường liệt cảm giác nguy cơ. Nhanh, nhanh tăng thêm tốc độ. Đoạn Lăng Phong thanh âm từ đáy thuyền truyền tới. Cái này ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc muốn tiếp cận bọn họ thuyền bọc sắt. May mắn là cái này vây khốn thuyền bọc sắt hạ cấp ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc bởi vì thụ chẳng nhiều. Ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc phát ra khí tức. Bọn họ bắt đầu rút lui nơi đây. Cái này cho Mạc Khuynh Thành bọn họ thời cơ. Thừa cơ hội này, bọn họ nói không chừng có thể chạy thoát. Vậy ngươi, Mạc Khuynh Thành biết Đoạn Lăng Phong hắn muốn làm gì? Hắn muốn dẫn dắt rời đi màu lót đen trong đột nhiên xuất hiện cự đại hắc ảnh. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Nhanh đổ bộ, nơi này giao cho ta tốt. Đoạn Lăng Phong hắn đương nhiên không thể chạy. Nếu là hắn chạy, cái này ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc một cái đuôi là có thể đem này thuyền bọc sắt cho rút ra phế. Bọn họ trước đó làm ra những nỗ lực đó cũng liền uổng phí. Chuyến này có thể hay không chạy ra thăng thiên, hắn là quan trọng. Trong lúc nói chuyện, Đoạn Lăng Phong thoát ly thuyền bọc sắt dưới đáy, hướng về kia ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc phóng đi. Những người kia sẽ là hắn liệp sát mục tiêu. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.